Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 438. Chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn lịch sự nở nụ cười. Có thể thông cảm cho cảnh sát phá án không dễ dàng. Các anh có thể đến phòng khách quý nghỉ ngơi. Tôi còn có việc gấp trước khu phong húc bắt tay với người phụ trách, gật đầu. Cảm ơn anh, không cần khách sáo, cảnh sát nhân dân là một nhà. Người phụ trách nói xong, liền cùng thư ký rời đi. Chu Phong Húc nhìn đại sảnh đông đúc như nước chảy, chìm vào suy tư. Chẳng lẽ, tính sai rồi, Mã Chính Kỳ vẫn chưa ở đây? Không thể nào, Sở Nguyệt Ninh đã cứu hắn một mạng, bói ra được vị trí, sao có thể tính sai? Hắn nhìn về hướng Thi Bắc Nhân, phát hiện xung quanh trống rỗng, liền nhíu mày hỏi. Người đâu, ai? Thi Bắc Nhân một lúc không phản ứng lại, nhìn trái nhìn phải. Anh Húc à, tôi thực sự tìm hơn nửa vòng cũng không thấy người giống Mã Chính Kỳ. Chu Phong Húc có linh cảm không tốt, giữa hai lông mày nhíu lại. Tôi hỏi Nịnh Nịnh đâu, thì bác nhân mới phản ứng lại, à một tiếng, có thể là quá mệt mỏi nên đi nghỉ ngơi. Thì bác nhân không cảm thấy có gì bất ổn, cô vẫn là con gái da thịt mềm mại, nghỉ ngơi là chuyện bình thường. Chu Phong Húc cảm thấy không ổn, theo hiểu biết của hắn về Sở Nguyệt Nịnh. Cô là người vô cùng nghiêm túc và có trách nhiệm, đã nhận lời làm việc thì tuyệt đối sẽ không tùy ý bỏ đi. Vừa lúc đó, một nhân viên công tác đi vào từ bên ngoài. Chu Phong Húc tiến đến hỏi chuyện. Thưa anh, quấy rầy một chút. Hắn miêu tả sơ lược ngoại hình của Sở Nguyệt Ninh. À, người đó tôi vừa mới gặp được ở cửa. Nhân viên công tác nói, bất quá hình như cô ấy gặp người quen, đi theo một ông già rồi. Ông già, Chu Phong Húc cảnh giác. Anh có biết ông ấy không? Có thông tin về ông ấy không? Có, nhân viên công tác chỉ về phía hẻm phòng thôn Hà Văn Điền. Ông già ở ngay hẻm đó, các anh muốn tìm thì qua đó tìm. Ông già bao nhiêu tuổi? Thì bác nhân vội hỏi thêm một câu. Nhân viên công tác suy nghĩ một lát. Hơn 60 tuổi, hơn 60 tuổi, ba người đang ngồi dưới đất hoảng hốt đứng bật dậy. Thì bác nhân biết mình gây hỏa, vội vàng nhìn sắc mặt Chu Phong Húc lạnh tanh. 60. Hơn 60, không phải là Mã Chính Kỳ chứ. Xong rồi, xong rồi. Anh ta thế nhưng để Nịnh Nịnh đi theo hung thủ tàn ác độc ác g, y, ế, c người về nhà. Mã Chính Kỳ, nhân viên công tác nhìn bảng biểu. Tên đầy đủ thì không biết, nhưng đúng là họ Mã. Vừa dứt lời, bốn bóng người đã hối hả xông ra ngoài. Lên đến tầng 3, phòng lão Mã thuê nằm ở vị trí cạnh cầu thang cuốn, cửa phòng khá cũ nát. Sơn bong chóc nhiều chỗ, lộ ra lớp gỗ mục bên trong. Sàn nhà lát gạch hoa văn sứ bám đầy bụi bẩn. Ông ta nâng đôi giày da dính bết, rút chìa khóa ra tra vào ổ khóa. Tiếng hít thở của ông dồn dập vì những diễn biến tiếp theo, tia sáng đục ngầu trong mắt dần hiện lên. Phân Phân đứng sau lưng, tò mò hỏi. Ông nội Mã, sao ông không ăn kẹo? Ông nội Mã già rồi, sợ sâu răng. Chìa khóa hơi khó mở, lão Mã liên tục xoay thử. Dần dần, ông ta bực bội ra sức đẩy cửa. Đi tivi, tại sao, người lớn cũng sợ sâu răng sao? Phân Phân không hiểu, tốt, lão Mã gõ cửa không ngừng, có vẻ mất kiên nhẫn, dọc theo hành lang lên lầu, Phân Phân không ngừng hỏi han. Ông ta hoảng sợ bởi những âm thanh ồn ào đột ngột vang lên. Phân Phân không hề sợ hãi, tiến đến gần cửa và nói. Ông nội Mã, ông nên đổi khóa. Cạch một tiếng, lão Mã mở cửa. Ông ta từ từ nở nụ cười và quay đầu lại. Đúng vậy, ông nội Mã già rồi, nên đổi khóa. Vào đi, cùng ông nội Mã vào phòng nào. Nói xong, ông ta vươn tay muốn dắt tay Phân Phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nụ cười ngọt ngào của cô bé, ông ta nhớ lại 18 năm trước, cô bé họ Trịnh của mình. Cũng vào thời tiết này, ông ta đã mang theo cô bé 8 tuổi đi về phòng thuê. Trong căn phòng tối tăm, cô bé hoảng sợ khóc nức nở. Cách chương.